Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 744, bật hack trò chơi phương thức. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi, cũng cùng Tiền Mạn Mạn cùng với Lý Giai hai người thương lượng xong đồng thời đi du ngoạn. Cũng mời Tô Thần cùng Trịnh Bân. Bất quá Trịnh Bân một kiện quyết định cùng Nhan Nhu cùng một chỗ trở về gặp nàng phụ mẫu. Việc này một kiện rất trọng đại sự tình, bởi vậy không tâm tư đi du ngoạn. Tô Thần cũng cự tuyệt, bởi vì Mặc Môn bên kia không biết lúc nào liền có hành động. Mà Lâm Vũ Manh cũng dự định thừa dịp nghỉ trở về nhiều bồi bồi vừa mới mang thai không lâu mẫu thân. Phan Tiểu Kiệt mấy người rời trường phía trước, Tô Thần mời bọn hắn đến Tử Uyển biệt thự cùng một chỗ ăn bữa cơm. Trừ Nhan Nhu còn tại Đế Đô không đến, tăng thêm muội muội Tô Mạt một cái, vừa vặn tám người vây một bàn, một bên ăn một bên trò chuyện. Thần ta, chúng ta cái này cũng đều không có cất bước đâu, ngươi cái này đã đến điểm cuối cùng, biệt thự này tối thiểu cũng phải một cái tiểu mục tiêu đi. Phan Tiểu Kiệt ánh mắt nhìn chung quanh, cười trêu ghẹo nói, lời này không nên ngươi nói đi, ngươi thế nhưng là trong nhà có hầm mỏ nam nhân. Tô Thần nụ cười nghiền ngẫm đánh trở về. Ếch, Phan Tiểu Kiệt nhất thời yên lặng. Ha ha, đám người vui vẻ cười to. Ăn ngươi đi, ít nói chuyện. Lý Giai cho Phan Tiểu Kiệt một đôi bạch nhãn. Giai Giai, ngươi cái này không đúng a. Làm sao tận giúp người ngoài đây? Phan Tiểu Kiệt lộ ra tiểu nữ nhân tư thái u oán ánh mắt. Bình thường điểm, ăn cơm đâu, đừng làm người buồn nôn. Lý Giai nghiêm túc nói. Ha ha, Tô Thần đám người lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Bân ca tính thế nào? Trực tiếp đi bạn gái của ngươi trong nhà. Tô Thần nhìn về phía Trịnh Bân hỏi một câu. Trịnh Bân cười lắc đầu nói. Nàng bên kia trường học còn có chút việc, ta chuẩn bị trước lưu tại trường học tìm phần kiêm chức làm mấy ngày. Đợi nàng tới lại nói. Được thôi, vậy chính ngươi cố lên nha. Tô Thần nhớ tới lúc trước làm sao đều không chào đón hắn nhạc phụ. Có nhiều thâm ý cười cười. Thần ca, ngươi cái này cười là lạ. Là có ý gì? Quách Lỗi nghi hoặc hỏi. Ngốc a ơi. Lần thứ nhất tới cửa, giải quyết nhạc mẫu cùng nhạc phụ thế nhưng là rất gian khổ nhiệm vụ. Phan Tiểu Kiệt giúp đỡ giải thích nói. Quách Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, mắt nhìn một bên Tiền Mạn Mạn, như có điều suy nghĩ. Phan Tiểu Kiệt, ngươi làm sao như thế có kinh nghiệm bộ dáng? Lý Giai liếc xéo Phan Tiểu Kiệt một cái. Nào có, ta cũng không có loại kinh nghiệm này a. Dài dài người đừng suy nghĩ nhiều. Phan Tiểu Kiệt cầu sinh dục vọng rất mạnh. Thần sắc bối rối phủ nhận. Lý Giai khóe môi câu lên một vòng đường cong. Cho hắn kẹp một đũa đồ ăn. Phan Tiểu Kiệt lau trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Tô Thần rất cơ trí nói sang chuyện khác. Thần ca, chúng ta cái này ngươi có kinh nghiệm. Cho bân ca cầm cầm làm a. Đúng đúng đúng, manh manh. Tô Thần lần thứ nhất tới cửa thời điểm, làm sao giải quyết cha mẹ ngươi? Tiền Mạn Mạn hai mắt lập lòe tỏa sáng nhìn xem Lâm Vũ Manh. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, Tô Mạt cũng rất tò mò nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Nàng cũng không có nghe nói qua những sự tình này. Lâm Vũ Manh nhìn Tô Thần một cái, mỉm cười cười nói, mụ ta người này rất tốt. Đối với hắn xem xét liền rất hài lòng. Chủ yếu là cha ta có chút khó đối phó. Thần ca vì để cho cha ta vui vẻ, lúc ấy còn giả vờ tửu lượng không tốt, còn có đánh cờ nhường cố ý thua cho cha ta. Hoa, Tô Thần, nhìn không ra a, như thế sẽ chơi. Bội phục bội phục. Tiền Mạn Mạn một mặt ngoài ý muốn hướng Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Quá khen quá khen. Tô Thần ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt lại là đắc ý nụ cười. Còn là thần ca lợi hại a. Học được học được. Phan Tiểu Kiệt liên tục gật đầu. dưới đáy lòng ghi lại nhỏ ghi chép. Mạn Mạn, cha ngươi cũng uống rượu đánh cờ à? Quách Lỗi kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía Tiền Mạn Mạn hỏi. Nếu là dạng này vậy hắn liền có thể dập khuôn. Tiền Mạn Mạn trợn trắng mắt. Thật đúng là có lỗi với a. Cha ta không uống rượu, cũng không dưới cờ. A, Quách Lỗi lập tức mắt trợn tròn. Mọi người thấy hắn quẫn bách bộ dáng, nhịn không được cười vang. Kỳ thật khác đều không trọng yếu, chủ yếu nhất là ta đủ ưu tú đủ đẹp trai. Manh Manh mụ mụ liếc thấy bên trên ta cái này con rể. Hơn nữa tại nhà các nàng, mụ mụ của nàng địa vị khẳng định là cao nhất. Vì lẽ đó, các ngươi hiểu, Tô Thần nhếch miệng cười nói. Cái này thật đúng là không sai. Hứa Tuệ A-di đối ca ta vừa vặn rất tốt. Tô Mạt vừa cười vừa nói. Vậy ta cũng lại đẹp trai lại ưu tú a. Xem ra cái này sóng ổn. Phan Tiểu Kiệt xoa cằm lẩm bẩm. Sau đó liền không nghe thấy thanh âm khác. Nghi hoặc tả hữu xem xét. Chỉ thấy những người khác là một mặt nhìn con ruồi đồng dạng ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình. Cha ta không thích nhất tự luyến người. Trong lòng ngươi có chút số. Lý Giai giọng nói nhàn nhạt nói câu. Ai, ai tự luyến? Ta nói là sự thật được rồi. A, a cái gì? Ta cầm nói có vấn đề. Ha ha. Tiếng cười cười nói bên trong, mấy người ăn uống no đủ. Sau đó Phan Tiểu Kiệt mấy người cáo từ rời đi. Tô Thần ba người đưa bọn hắn ra cửa. Hẹn xong sang năm trở về trường lại tụ họp. Sáng sớm hôm sau, Tiền Mạn Mạn liền cho Lâm Vũ Manh phát tới tin tức. Nói bốn người bọn họ đã đi lên thành đô máy bay. Đó là bọn họ du ngoạn trạm thứ nhất. Về sau, Lâm Vũ Manh cũng tạm thời về Lâm gia ở. Biệt thự bên trong lập tức liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Cũng may Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái này vui vẻ quả mỗi ngày đều sẽ tới chơi. Tô Thần bắt đầu đối Terry huyết dịch cùng cái kia bình ức chế thuốc nghiên cứu. Mỗi ngày trừ đi tìm một chút phương diện này tương quan thư tịch tư liệu đọc qua. Mặt khác liền là trong nhà phòng thí nghiệm. Cùng Tiểu Manh cùng một chỗ tiến hành phân tích nghiên cứu. Đối với gen phương diện này tri thức dự trữ, Tô Thần xem như hiểu rõ tương đối ít, cho nên tiến triển đối lập có chút chậm, nhưng có hệ thống hắc khoa kỹ hắn. Cái này chậm chỉ là so ra mà nói, nếu để cho nước Mỹ những cái kia đứng đầu gen nhà khoa học nhìn thấy, sợ là sẽ phải xấu hổ đến tìm địa động quẹo vào. Liền tại cái này đơn giản mà đơn điệu trong sinh hoạt. Một năm này Tết Xuân cũng tại dần dần tới gần. Qua hết ngày Tết, ông Táo về sau. Lão ba công ty cũng nghỉ. Ở nhà nhàn nhàm chán lão mụ lôi kéo lão ba đồng thời đi Tử Viên biệt thự ở tạm. Nói là muốn cảm thụ một chút ước nguyên hào trạch. Tô Thần cũng tìm cơ hội đem Tiểu Manh giới thiệu cho bọn hắn. Hai người nghe được Tiểu Manh một câu, ra ra cùng nãi nãi, thời điểm. Là chấn kinh cùng mơ hồ, nhưng là đáng yêu chính là chính nghĩa. Hai người rất nhanh liền tin phục tại Tiểu Manh chính nghĩa phía dưới. Vui vẻ tiếp nhận có như thế một cái trí tuệ nhân tạo tôn nữ. Nhất là nắm giữ một viên ngây thơ tính trẻ con lão mụ. Đối cái này có thể theo nàng chơi đùa tôn nữ. Rất nhanh liền ưa thích không muốn không muốn. Ví dụ như lúc này trong phòng khách, lão ngụ liền cùng Tiểu Manh ngồi cùng một chỗ đánh vương giả nông dược. Tiểu Manh, mau giúp ta, cái này đi rừng quá lợi hại. Không có vấn đề, nhìn ta, Tiểu Manh đáp ứng một tiếng. Sau đó liền tiếp nhận ôn hà điện thoại khống chế. Chỉ thấy trên điện thoại di động cái kia kỹ năng khóa cùng phương hướng khóa tự động điểm kích. Nguyên bản chiến tích linh đòn khiêng ba trứng mặn. Trực tiếp lấy bật hách đồng dạng phản ứng cùng thao tác bắt đầu điên cuồng giết chóc. Không đúng, phải nói liền là đang bật hách. Quan trọng hơn là, lão mụ ngón tay còn đặt ở trên màn hình giả vờ như là chính mình đang đánh bộ dáng. Nhìn thấy chiến tích từ âm thay đổi chính, liền bắt đầu ngữ âm nói chữ chữ. Trong trò chơi đắc ý, Ai nói ta là thái điểu kia mà. Thấy không thấy không? Đều nằm xong. Ta đến xe. Hừ. Dám nói ta là nhỏ chân ngắn trứng mặn. Đối diện đi rừng. Ngươi lại tới a? Chân đều cho ngươi giảm giá. Ngồi ở một bên Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội. Nhìn thấy phen này thao tác. Liếc nhau. Đều là biểu lộ cổ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.